Đến màn này, bọn người đại hán bên kia sắc mặt khẽ biến, bốn người bọn họ lập tức tụ tập thì thầm bàn tán. Trong khi đó, Hàn Lập bên tai cũng vang lên tiếng truyền âm của lão giả họ Phú. Xem ra sau khi phá trận xong, sự liên thủ của bọn ta cũng coi như là kết thúc. Ông chẳng biết Hàn huynh sau này có tính toán gì không vậy? Hàn Lập liếc mắt nhìn lão giả cách đó không xa, sau một thoáng trầm ngâm, môi khẽ mấy động truyền âm. Trong này không đến nhiều địa phương như vậy, Hàn mẫu sắp tới cũng định một mình hành động rồi. Chỉ cần không chọn những nơi đặc biệt khiến cho người ta chú ý thì chắc sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Thì ra là vậy, nhưng Phú mẫu cũng không dám một mình hành động. Nếu bị ngân sĩ Dạ Xoa kia và sư cầm thú đánh lén, tại hạ cũng không có sức tự bảo vệ mình. Tại hạ và Bạch Đạo Hữu chọn cùng một bậc thềm đá đi thôi. Có thể có thu hoạch thì phải dựa vào cơ duyên rồi. Lão giả sau một lúc trầm mặc thì cười khổ trả lời. Vị cửu ưu tông trưởng lão này thật không có ý than oán. Dù sao, nhiều người như vậy đi tìm bảo vật, đích xác là không thích hợp cho nhiều người hướng ở địa phương tìm kiếm mấy. Nếu không thì khi thực sự xuất hiện bảo vật quý hiếm gì thì sẽ không tránh khỏi một phen tranh đoạt. Mà thần thông của Hàn Lập hiển lộ so với hắn và Bạch Giao Di cao hơn rất nhiều, chẳng bằng chia tay ở nơi đây phân nhau mà đi. Phú huynh, Hàn đạo hữu, chúng ta đi trước đây. Đại hán bên kia tựa hồ cũng thương lượng xong, lập tức hướng bên này mà lên tiếng nói, rồi hai người một tổ đi một vòng đến trước mấy cái tấm bia đá, phân chia hai đường rồi bay vào trong hai bậc thềm đá. Không lâu sau, thân ảnh của bọn họ hòa vào trong linh vụ đằng xa, không thấy bóng dáng. Lúc này lão giả họ Phú cùng Bạch Giao Di cũng đã truyền âm xong. Sau khi cùng Hàn Lập cáo từ một tiếng, hai người cũng chọn một cái thềm đá không ai đi, khẩn cấp thi triển khinh thân thuật mà rời đi. Quảng trường rộng như thế, trong nửa khác chỉ còn lại một mình Hàn Lập mà thôi. Nhìn bốn phía trống không, trên mặt Hàn Lập lộ ra một tia cười lạnh, mắt đảo qua những cái tấm bia đá kia. Ngoại trừ Cung Ngô Điện và Trấn Ma Pháp thoáng nghe là đã biết chúng chính là trọng địa của Cung Ngô Sơn, có vài nhóm người đã đi qua. Còn lại đều là những nơi mơ hồ không rõ, khiến người ta không thể phán đoán phải đi tới nơi nào. Tuệ Minh Các, Tường Dân Điện, Câu Ngọc Đàm, Chú Linh Đường, chẳng lẽ có quan hệ với luyện khí sao? Ánh mắt của Hàn Lập liền dừng lại trên tấm bia đá nào đó. Hắn tuy biết rằng Cung Ngô Điện, Linh Bảo Các, đi tới những nơi như vậy thì càng có khả năng tìm được trọng bảo, nhưng tu sĩ đi nơi ấy khẳng định là không ít. Hắn không có hứng thú liệu cái mạng nhỏ của mình. Một khi đã lấy được bồi anh đan thì chuyện có thể bình yên thoát khỏi nơi đây mới là chuyện căn bản nhất. Hàn Lập cân nhắc trong lòng, cảm thấy chú linh đường này chắc không có người nào đến, mà hắn lại cảm thấy có chút hứng thú, thân hình lập tức nhoáng lên, tiến lên bậc thềm phía sau tấm bia đá hướng lên núi mà đi. Thân hình Hàn Lập vừa biến mất không lâu, giữa trung tâm của quảng trường hoàng mang chớp động, Ngân Sĩ Dạ Xoa, Xú Phụ Nhân, Sư Cầm Thú, ba yêu vật từ trong hào quang đồng thời hiện hình. Thổ độn thuật cũng chỉ có thể thi triển đến đây thôi, tiến về phía trước sẽ gặp phải cấm chế dưới đất đó. Ngân Sĩ Dạ Xoa đem quang hoa thu lại, quay đầu nhìn thềm đá hướng Cung Ngô Điện chậm rãi nói. Nơi này lưu lại linh khí dao động rất là cường liệt, xem ra những tu sĩ nhân loại mới vừa phá trận này. Xú Phụ hai tay chống thắt lưng nói. Đúng lúc này, Sư Cầm Thú đột nhiên gầm nhẹ hai tiếng, sau đó hai cánh mở rộng ra, bay đến một tầng không trung thâm thấp, liên tiếp bay quanh vài vòng qua mấy tấm bia đá rồi quay trở về. Những địa phương này đều có người đi qua hả? Sư Cầm đạo hữu khứu giác thật đúng là linh mẫn đó nha. Ngân Sĩ Dạ Xoa giật mình rồi liền nở nụ cười. Như vậy cũng tốt, những tu sĩ nhân loại đó tách ra hành động thì cướp đoạt bổn mệnh bài dễ dàng hơn. Chẳng qua những tu sĩ xông vào Cung Ngô Điện nếu thần thông không mạnh, chỉ sợ còn không thể bài trừ cấm chế của điện này. Số phụ nhân mày nhíu lại trở nên lo lắng. Ha, không có quan hệ, nếu những nhân loại không được, ta sẽ âm thầm giúp bọn họ một tay. Chỉ cần không đụng đến mấy cái loại cấm chế khắc chế chúng ta kia, mấy cái còn lại chúng ta có vài phần nắm chắc đó. Ngân Sĩ Dạ Xoa ưỡn ngực nói. Đã là như vậy, chúng ta đi thôi. Trước hết hãy nhìn xem tu sĩ qua thềm đá này rốt cuộc là những người nào. Quý Dạ Xoa huynh, trong ba người chúng ta, ẩn nạc thuộc của ngươi là cao minh nhất, ngươi xuất thủ thì bọn ta ẩn giấu thân hình đi thôi. Số phụ đỉnh đạt nói. Được. Ngân Sĩ Dạ Xoa không chút để tâm đáp ứng. Sau đó hai cánh trên lưng nhẹ nhẹ rung lên, một cổ ngân hà từ phía trên tuôn ra và đồng thời cuộn bọn họ vào trong. Sau đó hào quang chợt lóe, yêu vật đã ẩn nấp không còn thấy. Lúc này tại thạch đình ở giữa sườn núi Côn Ngô Sơn, một ngũ sắc khổng tước vừa mới từ trong quang mạc xuất hiện nửa người. Đối với chuyện này, Hàn Lập tự nhiên là không biết đến. Hắn giờ phút này mũi chân vừa điểm, thân hình như không trọng lượng, bắn xa mấy trượng. Sau mấy ngõ rẽ quanh co, bạch ngọc quảng trường đã sớm chìm về phía sau vô tung vô ảnh.

trong ba người chúng ta, ẩn nặc thuật của ngươi là cao minh nhất. Ngươi xuất thủ thay bọn ta ẩn giấu thân hình đi thôi. Sú phụ đỉnh đạt nói. Được. Ngân sĩ dạ xoa không chút để tâm đáp ứng. Sau đó hai cánh trên lưng nhẹ nhẹ rung lên, một cổ ngân hà từ phía trên tuôn ra và đồng thời cuộn bọn họ vào trong. Sau đó hào quang chợt lóe, yêu vật đã ẩn nấp không còn thấy. Lúc này tại thạch đình ở giữa sườn núi Côn Ngô Sơn, một ngũ sắc khổng tước vừa mới từ trong quang mạc xuất hiện nửa người. Đối với chuyện này, Hàng Lập tự nhiên là không biết đến. Hắn giờ phút này mũi chân vừa điểm, thân hình như không trọng lượng, bắn xa mấy trượng. Sau mấy ngõ rẽ quanh co, bạch ngọc quảng trường đã sớm chìm về phía sau vô tung vô ảnh. Dọc theo hai bên thềm đá đều có một số linh thụ cao lớn, trong số đó có một ít mà Hàng Lập nhận biết, cũng có cây chưa từng thấy qua. Hắn đối với nơi đây cũng có chút hứng thú. Những cây mộc thụ tại cung Ngô Sơn cũng không biết sinh trưởng đã bao nhiêu vạn năm, cho dù vốn là linh mộc bình thường, giờ cũng đều trở thành vật liệu luyện khí tốt nhất. Bất quá Hàng Lập tự nhiên sẽ không vì mấy cái thứ này mà chậm lại cước bộ. Sau khi đi qua chừng một khắc thì trước mặt chợt trở nên sáng ngời. Phía xa xa thấp thoáng thấy được một lầu cát to lớn, mặt của Hàng Lập lộ ra một tia vui mừng, lập tức thân hình nhanh hơn vài phần, trong nháy mắt đi đến cuối thềm đá, nhưng lập tức dừng bước, thân sắc khẽ thay đổi. Bởi vì trước mặt có một tầng bạch quang chắn ngang trước mắt, nhìn xuyên qua quang mạc có thể nhìn thấy được một bức tường xanh to lớn. Nhìn kỹ thì thấy thật là hoành tráng, cao 6-7 trượng, che kín hoàn toàn tất cả mọi thứ phía sau. Nhưng đối mặt với thềm đá lại có một chút bi lâu cao lớn. Phía sau bức tường có thể thoáng thấy một tòa lâu vũ to lớn, mà ở bi lâu thấy được đỉnh chóp, dùng ngân phấn viết ba chữ to, Chú Linh Đường. Hàng Lập nhìn khắp nơi, quang mạc rộng lớn dị thường, đem tất cả trang viên Chú Linh Đường này đều bao bọc vào trong đó, thực sự là không có gì có thể tiến vào. Nhìn cách của thượng cổ tu sĩ năm đó phong ấn tòa núi này, trước khi đi đã bày bố các loại cấm chế, tất cả mọi thứ trong đây đều được bảo vệ, có lẽ bọn họ nghĩ rằng sau này còn có cơ hội trở về. Hắn trong lòng hờ hững, nhưng động tác không chút nào trì hoãn, tay áo bào rung lên, một đạo kim quang bắn vụt ra và hung hăng đánh lên quang mạc. Rắc, một tiếng giòn vang, phi kiếm biến thành một đạo kiếm quang sắc bén, mạnh mẽ chém sâu vào quang mạc mấy thước, nhưng lại không thể tiến thêm chút nào, đành phải dừng lại. Bạch sắc quang mạc bị phá vỡ một chút, nhưng liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Hàng Lập nhíu mày, giơ tay lên hướng quang mạc điểm một cái, siêu một tiếng, phi kiếm lập tức bay vụt trở về, quang mạc bị tách ra lại tái hợp lần nữa. Chú thích, quang mạc chính là cái màn ánh sáng. Tiếp tục. Nhìn thấy quang mạc kia dày chừng 10 thước, Hàng Lập đánh giá, cho dù vận dụng cự kiếm thuật để công kích thì chỉ sợ rằng cũng không có hiệu quả. Dù sao cái loại cấm chế bình thường như vậy, nếu không thể một kích phá hủy, cơ hồ có thể trong khoảnh khắc lại khôi phục lại như ban đầu. Đương nhiên, nếu là hắn hữu tâm thì cũng có thể thả ra vị kim trùng để chậm rãi cắn nuốt linh lực trên quang mạc. Phỏng chừng mất thời gian mấy ngày cũng có thể phá được cấm chế này. Nhưng hắn sao lại có nhiều thời gian như vậy để từ từ chờ đợi chứ? Sau một hồi toan tính, trong lòng Hàng Lập lập tức có quyết định. Tay khẽ vỗ vô túi trữ vật bên hông, một đoàn quang ảnh quyền đầu bắn ra. Sau khi lượn một vòng, một cây quạt cổ xưa xuất hiện. Trên bề mặt cây quạt, kim, ngân, hồng, linh mang ba màu chớp động không thôi. Hướng lên không trung vẫy tay một cái, vũ phiến phát ra một tiếng phượng minh, liền bay xuống nằm vào trong tay của Hàng Lập. Sau đó hai tay chà sát mạnh mẽ, hào quang đại phóng, vũ phiến hóa lớn cỡ vài thước. Hàng Lập đơn thủ xích sơn, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn quang mang ở trước mặt, bảo phiến trong tay khẽ phất. Phốc một tiếng, hắn gian nan khống chế pháp lực ở trong cơ thể, trên vũ phiến tuy rằng cũng trào ra một cổ tam sắc hỏa diễm, nhưng lúc này đây, lửa chưa hóa thành hiện thân hỏa phượng mà trực tiếp phun lên trên quang mạc. Kết quả là nơi hỏa diễm đi qua giống như là ánh mặt trời mùa xuân chiếu tới tuyết tan. Quang mạc nhất thời nhanh chóng hòa tan biến mất dưới tốc độ có thể thấy được với mắt thường. Trong nháy mắt trên quang mạc xuất hiện một cái lỗ to. Hàng Lập ánh mắt lóe lên, tam diễm phiến trong tay vừa thu lại, thân hình lập tức hóa thành một đạo thanh hồng, trực tiếp bắn vào bên trong quang mạc. Thanh hồng quang hoa chợt tắt, thân hình Hàng Lập tại trước mặt của Bi Lâu hiện ra, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy trong khoảng nửa khắc, quang mạc lại bắt đầu kết hợp lại lành lặn. Hàng Lập khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, xem ra lúc trở ra ngoài còn phải tốn công sức một phen mới được. Nghĩ đến đây, hắn xem xét lại pháp lực trong thể nội. Tuy rằng vì từng có kinh nghiệm một lần vận dụng tam diễm phiến, lúc này thao túng vũ phiến này chỉ vận dụng ít hơn nửa uy lực, nhưng pháp lực vẫn còn tổn thất gần đến 1/3. Hắn lắc đầu, quay người lại, nhanh chóng hướng lầu cát ở phía sau bức tường đá mà đi đến. Phía trước là vài cái tòa lầu cát kiểu dáng giống nhau, đều là tiểu lâu cỡ 2 tầng, cao khoảng hơn 10 trượng. Hàng Lập tùy ý bước vào lối vào gần đấy của một tòa lầu liền phát hiện ra, bên trong trống rỗng, ngoài trừ một chút bàn ghế ra thì nhìn trống không chẳng có vật gì cả. Tựa hồ đây chính là địa phương chuyên cho cung nhân nghỉ ngơi. Xem ra cho dù bên trong có chút vật phẩm tư nhân, thì khi thượng cổ tu sĩ rút lui thì đã sớm thu thập sạch sẽ rồi. Tuy rằng trong lòng sớm đã có dự liệu, Hàng Lập u ám thở dài. Kể từ đó, hắn đối với những lầu cát khác cũng không ôm hy vọng quá lớn. Quả thực là như vậy. Sau khi không ngừng tham quan một loạt lầu giống nhau như đúc, hắn vẫn không thu hoạch được gì. Những cái tòa thạch ốc khác giống như kho hàng cũng đều rỗng tuếch. Vô luận là thạch giá hay là thạch đài bên trong, hay là thùng kim chúc cự đại, toàn bộ đều rỗng tuếch. Ngay cả bóng dáng của vật liệu luyện khí cũng không thấy lấy một chút nào. Điều này khiến cho Hàng Lập cảm thấy bực mình, sắp chuyển qua một tiểu địa phương khác. Đang lúc Hàng Lập từ trong một tòa thạch phòng cuối cùng đi ra, đứng ở trước một tòa thạch điện. Thạch điện này nhìn không lớn mấy, cùng lắm là rộng hơn 100 trượng, nhưng bề ngoài toàn thể đỏ đậm, giống như là một tòa thạch điện bị hỏa diễm thiêu đốt. Hỏa Linh Điện. Hàng Lập nhìn bảng hiệu hỏa hồng bên trên cửa điện, thấp giọng tự thì thào. Tuy rằng đang đứng ở ngoài thạch điện, nhưng một cổ khí tức nóng bức từ trong điện cũng đã ập vào mặt Hàng Lập. Hắn trong lòng vừa động, chắp tay sau lưng tiêu sái đi vào. Kết quả là, người vừa mới tiến vào cửa điện, hai tay lập tức truyền đến tiếng lôi minh ầm vang. Điều này khiến cho hai mắt của Hàng Lập nhíu lại, ánh mắt vội vàng hướng trong điện đảo qua một lượt. Cự đỉnh chỉ thấy bên trong đại điện rộng hơn 10 trượng, bốn phía có từng đợt hồng hà lan tỏa, 10 cái hỏa trụ chống đỡ, trên có khắc những pho tượng của xích giao trông rất sống động. Từ đầu xích giao phun ra những cổ hồng hà được ngưng tụ che kín trên một cự đỉnh tại ngay giữa đại điện. Chú thích cái từ hồng hà. Hồng hà ở đây là những quần mây đỏ thường thấy khi hoàng hôn. Tiếp tục. Nhưng khiến cho Hàng Lập kinh ngạc chính là cái vật ấy bị hồng hà nung khô đến toàn thân đỏ đậm, đã sớm nhìn không ra màu nguyên thủy. Bên ngoài phát ra một nhiệt độ cực nóng, cho dù cách xa 20-30 trượng vẫn khiến hắn có một loại cảm giác như đang đứng ở trong núi lửa. Sau khi tiến vào điện, chẳng những miệng khô lưỡi nóng, da thịt lộ ra bên ngoài lập tức cảm thấy nóng bỏng như bị kim đâm. Chắc chắn rằng nếu không phải là được hộ thể linh quang tự động hình thành một cái thanh quang tráo, hắn cũng e rằng khi tiến vào điện thì trong nháy mắt sẽ phải chịu khổ không nhỏ. Bất quá khi gặp phải cái loại tình hình này, Hàng Lập không buồn giận, ngược lại trở nên vui mừng. Ánh mắt đảo lên đám hồng hà rồi dừng lên cự đỉnh. Lúc này cái đỉnh ở giữa đại điện chợt động, từ trong đỉnh phát ra từng trận lôi minh. Với kinh nghiệm luyện khí của Hàng Lập, tình hình trong đỉnh như vậy hẳn là đang luyện thứ gì đó, xem ra cuối cùng cũng không đến nỗi trắng tay. Trong lòng nghĩ như thế, Hàng Lập thở dài một hơi, liền tránh những cổ hồng hà được phun ra, thân hình linh hoạt sau vài cái lắc mình đã thông dong hướng đến cự đỉnh. Lúc chỉ còn cách chiếc đỉnh này 6-7 trượng, cước bộ của Hàng Lập chậm lại, đồng thời thần thức cảm ứng được hỏa linh lực kinh người ẩn chứa trong cự đỉnh đang chậm chậm di chuyển vòng quanh. Không quản bên trong có vật gì, đã trải qua hơn vạn năm rèn luyện vậy cũng đã sớm biến hóa thành một vật không thể biết được, cho dù lòng hiếu kỳ nổi lên cũng sẽ không mạo muội mở ra như vậy. Sau khi đảo quanh 7-8 vòng, cước bộ của Hàng Lập dừng lại, ánh mắt suy tư bắt đầu hướng phần đại điện còn lại nhìn qua. Đã nhiều năm qua mà đám hỏa trụ và cự đỉnh vẫn còn tác dụng, ở phụ cận khẳng định có pháp trận nào đó kích phát quanh năm. Chuyện hắn phải làm chính là tìm ra cái trận nhãn khống chế pháp trận đem phá hủy, khiến hỏa trụ bốn phía tạm thời dừng lại thì mới có thể lấy được bảo vật. Bởi vì pháp trận chính là để khống chế, vốn không có mấy tác dụng che giấu hay ẩn tàng. Kết quả một lát sau, làm màn trong đồng tử của Hàng Lập chợt lóe, bỗng nhiên nhìn thẳng một góc nào đó của đại điện không chớp mắt, khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ. Hắn không hề để ý tới cự đỉnh, một tay giương lên, một đạo kim quang dài gần 1 trượng từ trong lòng bàn tay trực tiếp phóng ra, đánh lên trên mặt đất tại góc điện ấy. Một tiếng nổ vang, tại góc điện một đoàn kim mang bạo liệt bắn ra, hào quang của mười mấy cây hỏa trụ chợt lóe, đầu của xích dao đang phun hồng hà bất chợt đồng thời ngừng phun. Sau khi kim mang biến mất, một cái hố to gần 1 trượng xuất hiện tại nơi này. Tại quanh miệng hố còn sót lại tàn vật của trận pháp bị phá vỡ. Một thanh kim sắc tiểu kiếm dài cỡ vài tấc thản nhiên phiêu phù tại không trung trên cái hố. Phi kiếm không ngờ đem một trận bàn chôn ở nơi đây biến thành hư ảo. Một tòa pháp trận cỡ trung khống chế khắp cả tòa đại điện dưới đất tự nhiên lập tức đình chỉ vận chuyển. Sau đó Hàng Lập mỉm cười, hướng phía xa xa vẫy một cái, phi kiếm gào rít quay trở lại. sau khi lượn quanh một vòng liền biến vào trong tay áo. Lúc này không có hỏa trụ bổ sung, hồng hà trên cự đỉnh nên rút cuộc cũng tan dần. Hàng Lập lại không lập tức để tâm đến cự đỉnh, ngược lại cúi đầu nhìn mặt đất, trong mắt lam quang chớp động, hiện ra vẻ ngạc nhiên. Không có pháp trận che giấu, hắn mới có thể phát hiện dưới đất hơn 10 trượng là một mảng lửa đỏ. Cả tòa đại điện được xây trên một hỏa trì cực phẩm. Trách không được, hỏa trụ bốn phía có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp hỏa hà bấy lâu nay mà không suy giảm. Trong lòng Hàng Lập hiểu rõ, bèn thu ánh mắt lại, rồi chuyển mắt thoáng nhìn về phía cự đỉnh. Trước hết muốn xem rõ bên trong đỉnh rốt cuộc luyện vật gì rồi mới tính. Kết quả khiến cho hắn không khỏi giật mình. Bởi vì lọt vào tầm mắt là một mảng lửa đỏ, so với địa hỏa chi trì lúc trước tựa hồ còn muốn đỏ sậm hơn. Hắn chưa kịp thấy rõ đây là cái gì, thì cái đỉnh phát ra một trận vù vù thông linh, cùng với một tiếng sột soạt. Một tầng hỏa diễm đỏ sậm xuất hiện và đem đỉnh bao vào trong. Hàng Lập miệng khẽ nhếch, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Bất quá trong nháy mắt, sau khi cân nhắc một lượt, biểu tình lộ ra đầy nét kinh hỉ. Thì ra cái đỉnh lô này trải qua nhiều năm rèn luyện, hấp thu địa hỏa lực sớm tinh thuần tới một mức đáng sợ, khiến cho pháp khí bình thường thuở ban đầu tự hành tiến giai, hóa thành một kiện dị bảo hỏa thuộc tính, giờ đây đã trở nên thông linh đến thế. Loại sự tình này thông qua thời gian dài quán chú linh lực thuộc tính nào đó khiến cho pháp khí tự hành thăng giai. Tại tu tiên giới trước kia cũng không phải là không có. Người có thể tìm được bảo vật này thì thực lực kinh người. Nhưng cái loại bảo vật này đa số đều là nhờ cơ duyên xảo hợp mới có thể hình thành. Năm đó có một ít tu tiên tông môn cũng đã từng dùng qua cái phương pháp này để thử luyện chế một ít cao giai bảo vật. Nhưng không được bao lâu đều bỏ qua không thử nữa. Bởi vì dùng cái loại phương pháp này chẳng những hao tốn thời gian, thường phải mất hơn ngàn năm thời gian, nỗ lực của mấy đời tu sĩ. Hơn nữa xác suất thành công cũng thấp đến mức đáng thương. Nếu ngẫu nhiên thành công, uy lực của bảo vật tăng lên cũng chỉ là một chút thôi. Nhưng thời gian và tài nguyên tiêu phí so ra căn bản không đủ để đền bù những tổn thất và rất là không đáng. Mà lô đỉnh trước mắt khẳng định là không phải những cổ tu năm đó muốn dùng phương pháp này để đề thăng cấp bậc. Quá nữa là cổ tu phụ trách hóa linh điện đang luyện chế tới thời điểm mấu chốt thì không biết vì sao lại không thể không rút lui khỏi núi. Trong lúc lâm vào đường cùng mới khởi động pháp trận trong điện để tự hành luyện vật trong cự đỉnh. Đại khái bọn họ còn tưởng rằng chính mình hoặc là môn nhân sau này còn có cơ hội để trở lại lấy vật ấy. Bất quá chuyện này chỉ có tại ngọn núi bị phong ấn mấy vạn năm này mới có thể phát sinh thôi. Dù sao cho dù là thượng cổ tu sĩ đi nữa thì cũng không có ai ăn no rỗi hơi để dùng địa hỏa rèn luyện một vật ngoài vạn năm. Bằng không chưa luyện chế xong thì tu sĩ phụ trách luyện chế trước đó đã lâm vào đại hạn mà tọa hóa mất rồi. Con mắt của Hàng Lập nhẹ nhàng chuyển động, đoán những sự việc của năm đó. Hộ thể linh quang đồng thời tự hành đại thịnh, kháng lại nhiệt độ so với lúc trước cơ hồ cao hơn gấp mấy lần. Sau một lúc trầm ngâm, bàn tay đột nhiên đưa đến phần eo vỗ một cái, lật ra trong tay một sắp lam sắc trận kỳ. Sau đó thân hình hắn trong đại điện bay nhanh đi, những cái lá trận kỳ tiến nhập vào cái góc của đại điện. Sau đó Hàng Lập trở lại phía trước cự đỉnh, sau khi dò xét thêm một lần vật trước mắt, trong miệng vang lên những chú ngữ. Một tầng vòng bảo hộ màu lam nhanh chóng xuất hiện bên trong đại điện, một lượt đem Hàng Lập và cả cự đỉnh đồng thời bao lại. Khí tức vốn cực nóng tại đây dưới tác dụng của vòng bảo hộ thủy thuộc tính cũng đã bị thu liễm không ít. Hàng Lập vẫn chưa dừng tay, túi linh thú liền được tiện tay đưa lên giữa không trung. Một con rết dài nửa thước triển động hai cánh bắn ra, chính là một đôi lục dược xương công đã tiến hóa. Con ngô công này bay vài vòng linh hoạt dị thường, trong tiếng vù vù toàn bộ hội tụ tại trên không của cự đỉnh, dương nanh múa vuốt bộ dáng vận sức chờ phát động. Hàng Lập mới yên tâm một chút, hai tay chà sát, một tầng tử diễm bỗng nhiên hiện ra thành hình một bàn tay. Sau đó không khách khí hướng cự đỉnh trên hư không mà chụp tới, một bàn tay tử sắc to lớn lại xuất hiện trên thượng không của cự đỉnh, sau đó không chút khách khí nắm vào nắp của cự đỉnh. Cự đỉnh oanh oanh khẽ rung, xích hồng hỏa diễm ở trên đỉnh tăng vọt lên một chút, trong khoảnh khắc ngưng kết thành một con xích hồng hỏa điểu, miệng phun xích diễm nghênh đón bàn tay to. Tiếng nổ khác thường từ nơi xích diễm và tử mang chạm nhau lập tức vang lên. Xích diễm tử mang chớp động rồi đang xen vào nhau, hỏa điểu không ngờ lại có thể nhất thời chế trụ tử thủ, khiến cho nó lập tức bị áp chế lại. Hàng Lập thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, miệng không chút trì hoãn phát ra một tiếng hô trầm thấp. Lục dược xương công vốn lượn quanh trên không của cự đỉnh nghe được cái âm thanh trầm thấp này, lập tức cái miệng đồng thời hé to, những cổ bạch sắc hàn khí từ không trung tuôn ra, cấp tốc đem hỏa điểu kia và hỏa đỉnh phía dưới đồng thời bao vào trong. Cùng lúc đó, Hàng Lập cũng nâng tay hướng về phía bàn tay to do tử la cực hỏa biến thành, ngưng trọng điểm tới. Dưới sự thôi thúc của pháp quyết, không khí cuồn trướng gấp mấy lần, Hàng khí uy thế kinh người phối hợp với lục dược xương công, dưới cự lực của năm ngón tay, xích hồng hỏa điểu rốt cuộc bị bóp nát. Sau đó tử thủ không chút do dự mà chụp xuống cái đỉnh ở phía dưới. Một tiếng động khẽ vang, vốn lấy thần thông của cái đỉnh này khẳng định không chỉ có mấy cái uy năng này, nhưng dù sao cũng là đồ vật có linh tính không có chủ nhân điều khiển, nên bị Hàng Lập dễ dàng đánh bay xa mấy trượng. Hàng Lập đang muốn nhìn kỹ xem trong đỉnh rốt cuộc có vật gì, lại đột nhiên nghe giác một tiếng chim hót cực kỳ khó nghe. Sau đó một đạo sức mang từ trong đỉnh bắn ra, bay thẳng đến đỉnh chóp của đại điện, tốc độ nhanh vô cùng, xuyên qua chỗ hai con thuyết bạch ngô công, khiến chúng căn bản không kịp phản ứng. Phanh một tiếng, đầu của xích mang đụng vào lam sắc quang mang phía trên, chỉ một khắc sau đã khiến quang mạc dung hóa phân giải, trong nháy mắt bộ dáng như sắp bị xuyên thủng. Tuy trong lòng Hàng Lập có hơi giật mình, nhưng tất nhiên không thể để vật ấy thực sự bay mất. Mười ngón tay lập tức không chút nghĩ ngợi điểm ra, nhất thời hơn 10 đạo thanh sắc kiếm khí liên tiếp bắn ra, sau khi lóe lên liền chuẩn xác vô cùng đánh lên trên hồng mang. Một trận lách bách lập tức vang lên, hồng mang kia tuy rằng không bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, nhưng mỗi khi bị đánh trúng một lần, quang mang cũng ảm đạm thêm vài phần. Hơn 10 đạo kiếm khí luân phiền đánh tới, nó đã trở nên lung lay như sắp đổ. Hồng mang tựa hồ cũng biết là không ổn, bản thân lập tức rung lên rồi đổi phương hướng phóng đi. Nhưng tử quang đột nhiên từ phía sau chợt lóe, một bàn tay to màu tím từ không khí phù hiện ra, nhanh như chớp chụp tới, chụp được một mảng hồng mang vào trong tay. Sau đó bàn tay to hướng thẳng đến Hàng Lập mà bay vụt xuống. Lúc này cái nắp của cự đỉnh bị mở ra, cự đỉnh tựa hồ đã mất đi sức phản kháng, chẳng những tiếng sấm sét bên trong đã ngừng lại, hỏa diễm bên ngoài cũng tự động biến mất đi, liền bị hàn khí của lục dược xương công trực tiếp đông lại thành một khối cự băng trong suốt. Bất quá Hàng Lập lúc này bất chấp tình hình của cái đỉnh ra sao, ánh mắt của hắn toàn bộ bị hấp dẫn bởi một cái vật gì đó vừa tới tay. Đây là Thái Dương tinh hỏa. Hàng Lập nhìn chằm chằm vật ấy, sợ hãi bất định lẩm bẩm nói. Cái này đương nhiên không phải là Thái Dương tinh hỏa, mà là Thái Âm chân hỏa nổi danh cùng với Thái Dương tinh hỏa, là một trong tam đại chân linh chi hỏa ở nhân giới. Một âm thanh dễ nghe mà Hàng Lập đã lâu rồi không có nghe thấy, đột nhiên từ trong thần thức của hắn ung dung truyền đến. Ngân Nguyệt, ngươi tỉnh lại rồi hả? Hàng Lập trong lòng vui vẻ đến ngây ngốc, nhưng âm thanh vẫn trấn định hỏi. Dạ đúng vậy, giờ thời điểm chủ nhân vừa tiến vào đại điện, ta cũng vừa thức tỉnh. Tu dưỡng mấy năm nay cũng chỉ có thể khiến ta miễn cưỡng thức tỉnh mà thôi, chỉ sợ là không thể tại những phương diện khác vì chủ nhân mà xuất thủ. Ngân Nguyệt chậm rãi nói. Thần thức của ngươi không có bị hao tổn sao? Tuy rằng nghe như vậy như là không có vấn đề gì, nhưng Hàng Lập lại mập mờ cảm thấy Ngân Nguyệt tình hình tựa hồ có chút gì không ổn, không khỏi nhướng mày hỏi. Không có việc gì, chính là lúc ta ngủ say mới khiến ta hồi phục lại bộ phận nhỏ của trí nhớ, có chút không thích ứng mà thôi. Ngân Nguyệt miễn cưỡng cười rồi trả lời. Khôi phục một chút trí nhớ hả? Hàng Lập chân mày nhướng lên có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, chỉ cảm thấy chuyện trước kia của mình phi thường xa xôi, như là một người khác vậy, nhưng đại bộ phận trí nhớ thì không cách nào nhớ được. Ngân Nguyệt thở dài một hơi, tựa hồ có chút thương cảm. Có thể nhớ lại chuyện cũ á, đây cũng là chuyện tốt rồi. Có lẽ thêm một chút thời gian nữa thì ngươi sẽ có thể nhớ lại thôi. Sau khi trầm mặc một lúc, Hàng Lập dùng ngữ khí nhẹ nhàng an ủi. Có lẽ vậy. Ngân Nguyệt thì thào trả lời. À đúng rồi, ngươi nói đây là Thái Âm chân hỏa hả? Hàng Lập chuyển đề tài, ngón tay chỉ vào vật nằm trong bàn tay đang bị tử diễm vây kín, kinh ngạc hỏi. Chỉ thấy trong vòng tử diễm bao vây, một tiểu đoàn hồng hỏa diễm không ngừng biến hóa thành các loại phi cầm nhỏ bé tả xung hữu đột, giống hệt như vật còn sống, thực sự là linh tính mười phần. Nô tỳ nói không sai, đây đích xác là một đoàn âm hỏa chi tinh. Trong trí nhớ của ta, đoàn chân hỏa này còn là cấp bậc thấp nhất nữa. Nếu không cũng sẽ không bị dài đạo kiếm khí vừa kích tới thì linh tính bị tổn hao nhiều. Bất quá cũng may mắn đây là Thái Âm chân hỏa mà không phải là Thái Dương tinh hỏa. Tuy rằng đồng dạng chí âm chí hàn, nhưng chân hỏa này vừa mới sinh ra không bao lâu, uy năng so với Tử La cực hỏa còn thấp hơn rất nhiều. Nếu không thì cho dù có dùng Tử La cực hỏa cũng không thể dây khốn cái loại hỏa này đâu. Mà nếu là Thái Dương tinh hỏa, chỉ sợ cấp bậc thấp nhất cũng phải liều mạng tổn thất một chút căn nguyên lực, cũng có thể phá vỡ Tử La cực hỏa mà đào tẩu ra. Bất quá cái loại lửa này đào tạo đến cao giai, về sau uy lực tuyệt đối sẽ ở trên Tử La cực hỏa, bằng không thì cũng sẽ không cùng Thái Dương tinh hỏa nổi danh, cùng liệt vào nhân giới tam đại chân linh chi hỏa đâu. Ngân Nguyệt giải thích cặn kẽ cho Hàng Lập. Chân hỏa này đáng sợ như vậy sao? Cái gì là tam đại chân linh chi hỏa? ta thật sự là chưa bao giờ nghe người ta nói qua. Hàng Lập nhìn chầm chầm linh hỏa ở trước mắt, có chút bắt đầu tin tưởng. Dù sao cái đoạn xích hồng này thoạt nhìn thì linh tính 10 phần, nhưng vẫn chưa thực sự khiến cho hắn cảm thấy khó đối phó bao nhiêu. Tam đại chân linh chi hỏa là vật ta tự nhiên nhận biết được, xem ra ta cũng biết một vài điều, cũng đúng là không ít. Ngân Nguyệt cười khổ một tiếng. Vốn tồn tại trong đầu của ngươi thì xem ra cái loại chân hỏa này không phải là giả rồi. Chân hỏa này cũng là chí hạng âm hỏa, không biết là ta dùng tử la cực hỏa của ta thôn phệ có được hay chăng? Hàn Lập trong mắt chợt lóe có chút suy tư. Chắc là được, bất quá muốn tử la cực hỏa thôn phệ chân hỏa này, chẳng bằng để chân hỏa này thôn phệ tử la cực hỏa, dù sao chân hỏa này cũng có một tia linh tính ở trong, nếu bị hủy như vậy thì thực sự là rất đáng tiếc đó, có thể vì vậy mà uy lực giảm đi rất nhiều. Ngân Nguyệt nhắc nhở. Ừ, người nói có lý đó, chẳng qua trước đó ta phải có khả năng luyện hóa cái chân hỏa này trước mới được, nó có một tia linh tính, ngược lại luyện hóa không dễ dàng. Hàn Lập gật đầu. Nhưng chủ nhân nè, chân hỏa này tốt nhất còn có thể hấp thu được một ít thái dương tinh hỏa nữa, nếu là như vậy á, âm dương giao hội lại kết hợp chung với tử la cực hỏa nữa thì uy lực của nó khó có thể mà tưởng tượng được đó, chỉ sợ tại nhân giới thực sự không có cái gì không thể thiêu đốt. Ngân Nguyệt cười rồi nói. Thái dương tinh hỏa, nếu có thể bắt giữ được cái chân hỏa này tự nhiên là tốt nhất rồi, nhưng ta nghe đại diễn thần quân đã từng nói rồi, thái dương tinh hỏa kia căn bản không phải là tu sĩ thế giới chúng ta có thể bắt được đâu, chỉ là si tầm vọng tưởng thôi. Điều này cũng đúng, bất quá chủ nhân một khi đã chiếm được thái âm chân hỏa này cùng thái dương tinh hỏa tương sinh tương khắc, có lẽ có thể lợi dụng chân hỏa này mà bắt giữ lấy tinh hỏa. Ngân Nguyệt chần chờ nói, hiển nhiên không quá khẳng định phương pháp này có dùng được hay không. Việc này về sau rồi hãy nói vậy, thái âm chân hỏa này còn không biết là khi nào mới có thể luyện hóa được đây nè. Hàng Lập trong lòng vừa động nhưng vẫn lắc đầu. Sau khi Ngân Nguyệt nghe Hàng Lập nói như thế liền cười, không hề đề cập lại việc này nữa mà chuyển đề tài nhắc nhở. Chủ nhân, thái âm chân hỏa này cần phải hạ một cấm chế trước rồi mới có thể thu hồi được, nếu không á, lỡ mà có chút lơ là thì nó có khả năng sẽ phá khống chế mà chạy mất đó. Ừ, chuyện này ta tự nhiên sẽ liệu được mà. Hàng Lập cười một tiếng rồi đột nhiên cầm trong tay tử diễm hướng không trung ném đi. Nhất thời một đoàn tử diễm bao vây lấy âm hỏa nhẹ nhàng phiêu phù ở đỉnh đầu. Tiếp theo 10 ngón tay lập tức bắn ra, từng đạo hồ quang tinh tế như tơ không ngừng bắn ra. Trong nháy mắt đã đem tử diễm cùng với âm hỏa quấn thành một đại kim cầu cỡ bằng nắm tay, kim quang chói lọi. Ngân Nguyệt phản phất khẽ cười một tiếng, thủ đoạn này Hàng Lập lúc trước dùng để nhốt kiềm lam băng diễm, thủ pháp cơ hồ giống y hệt. Chỉ là lấy tu vi hiện tại của hắn, thủ pháp tự nhiên sớm thuần thục vô cùng. Sau đó Hàng Lập lấy ra một cái xích hồng ngọc hạp, đem kim cầu thu vào trong. Sau đó ánh mắt mới vừa chuyển đến trên cái cự đỉnh đang bị đóng băng kia. Cái loại chí âm chân hỏa này theo lý thuyết mà nói á, nên đản sinh tại một nơi lạnh vô cùng mới phải chứ. Nhưng vừa rồi tại từ trong lô đỉnh này bay ra, thực sự là có chút quái dị đó. Chẳng lẽ vật lúc trước rèn luyện là vật kỳ hàng, mới âm dương giao hội mà đản sinh ra cái chân hỏa này sao? Hàng Lập sờ sờ cầm, lâm vào trầm ngâm. Ngân Nguyệt không nói thêm gì, hiển nhiên cũng không hiểu được, có chút cổ quái. Sau khi ánh mắt của Hàng Lập chớp động vài cái, cũng không suy nghĩ thêm về việc này nữa, mà chỉ bước vài bước tiến về trước cự băng. Tay áo bào lập tức rung lên, một đạo hồ quang thô dày đánh ra, nơi vừa tiếp xúc với cự băng sau một khoảnh khắc hóa thành một kim sắc điện võng trải rộng khắp nơi trên bề mặt của cự băng. Sau đó một trận điện quang lập tức chớp động phanh phách, cả khối cự băng tất tất vỡ ra, hóa thành một đống băng tung tóe khắp nơi, cự đỉnh nhẹ nhàng hiện ra. Hàng Lập vẫn không nhúc nhích nhìn cự đỉnh, thanh quang chợt lóe, bất động thanh sắc, thân hình trở nên phiêu phù, chậm rãi bay đến trên cự đỉnh cao gần một trượng nhìn xuống. Tuy rằng nơi đây cũng có cấm chế cấm không tồn tại, nhưng tu vi cường hoành của Nguyên Anh trung kỳ của Hàng Lập trong thời gian ngắn cưỡng hành phiêu phù vẫn có thể dễ dàng làm được. Hồng quang trong đỉnh đã sớm thu liễm vô tung vô ảnh, điều này khiến cho mọi thứ trong đỉnh đều có thể nhìn được rõ ràng. Kết quả là Hàng Lập thần sắc lơ đãng vừa mấy động, lập tức một tay hướng vào hư không trong đỉnh chộp tới. Một khối ánh sáng trong suốt từ trong bắn ra, sau khi bay lượn một vòng liền rơi vào trong tay Hàng Lập. Là một đoàn gì đó trong suốt to cỡ nắm tay, ấm áp như noãn ngọc vậy. Nhưng năm ngón tay nhấn xuống một cái, nhưng lại như có sự đàn hồi. Đây là cái gì? Hàng Lập mày nhăn lại. Chủ nhân không cần nghĩ nhiều, vô luận là vật liệu gì, sau khi trải qua mấy vạn năm không ngừng rèn luyện như vậy, chỉ sợ cũng đã biến thành một vật khó dò được rồi. Bất quá thái âm chân hỏa kia đản sinh khẳng định cùng vật ấy có chút liên hệ, nguyên thủy cũng không phải là vật bình thường đâu. Ngân Nguyệt không thèm để ý, nói: Nói vậy cũng được, khi nào rảnh rỗi thì ta sẽ nghiên cứu lại cho thật tốt cái vật liệu này có phải là đồ hữu dụng không. Hàng Lập nghĩ như thế, Hoặc Kê cười rộ lên, lập tức trong tay thanh hà chợt lóe, vật ấy đã bị thu vào trong túi trữ vật. Phía dưới Hàng Lập lại cẩn thận xem xét trong đỉnh, sau khi xác định không còn vật gì, liền không cần nghĩ ngợi bấm hai tay niệm thần chú, một tay lại giơ lên, một đạo hồng sắc pháp quyết bay vụt xuống, đánh vào phía trên cự đỉnh. Cự đỉnh vốn im lặng vô cùng, lập tức rung lên một chập, toàn thân hồng quang chợt lóe, trong quang hà kịch liệt thu nhỏ lại. Trong chớp mắt một cái tiểu đỉnh cỡ nửa thước xuất hiện trên mặt đất, phát xuất ra một trận thanh âm thanh minh. Nắp đỉnh từ xa cũng hô ứng tự động bay đến, sau khi lượn một vòng, đồng dạng thu nhỏ lại rồi nằm tại trên đỉnh. Sau khi toàn bộ tiểu đỉnh đã được hoàn chỉnh, Minh Thành lập tức càng âm vang thêm ba phần, tràn ngập ý vui vẻ. Thấy cái đỉnh này linh tính 10 phần như thế, Hàng Lập trong mắt sáng ngời, tay áo bào liền vung xuống. Một cổ thanh hà từ trên xuống dưới trực tiếp đem tiểu đỉnh bao vào trong kéo trở về, dừng lại ở trong tay. Hàng Lập một tay nâng cái đỉnh nhỏ xíu màu hồng này để ở trước mắt nhìn. Không bao lâu, trên mắt tràn đầy vẻ mãn ý. Đột nhiên hắn kết thủ ấn, thanh quang chợt lóe, một tay hướng trên đỉnh nhẹ nhàng vỗ một cái. Tiểu đỉnh hồng quang vạn đạo, quang mang đại phóng. Sau đó nắp đỉnh hé mở ra, vô số hỏa điểu cỡ bằng nắm tay từ trong đỉnh chen chúc bay ra, mỗi con hình thể xấu xí, toàn thân đỏ đậm vô cùng, chính là những con quạ. Mấy cái con quạ lửa này miệng phun ra lửa, dưới thần niệm khống chế của Hàng Lập, chúng bay lượn khắp nơi trong đại điện, chợt tụ chợt tán, mỗi con cực kỳ linh hoạt. Những thứ này tự nhiên đều là địa hỏa chi tinh do cái đỉnh này nhiều năm bắt được, từ không khí biến ảo mà ra, mỗi một con so với hỏa thuộc tính linh cầm cũng tuyệt không kém mảy may. Sau khi kiến thức được thần thông của tiểu đỉnh, Hàng Lập vui sướng đem cái bảo vật này thu hồi lại, cũng coi như là sau này có thêm một thủ đoạn để đối địch. Dù sao uy lực của tam diễm phiến kia tuy rằng khẳng định là đứng trên cái đỉnh này, nhưng phải tiêu hao đại lượng pháp lực cũng thực sự khiến cho Hàng Lập đau đầu, không dám dễ dàng vận dụng cái quạt này. Sau đó Hàng Lập cẩn thận điều tra qua cái đại điện này, kết quả vẫn chưa phát hiện ra được những cái gì khác. Vừa lúc hắn đang muốn rời đi, ánh mắt lại đảo qua trên mười mấy cái xích hỏa trụ. Đột nhiên trong lòng vừa động, phóng ra hơn 10 thanh phi kiếm, nhưng lại đem tất cả giao long hỏa trụ tất cả đều không khách khí chặt đứt tận gốc, nhất nhất thu lại những cái trụ lớn này. Mấy cái hỏa long trụ này tuy rằng không giống như cự đỉnh đã tự hành thông linh thành bảo vật, nhưng cũng không ngừng phun ra địa hỏa nhiều năm như vậy, cũng khiến cho mấy cái này vốn là pháp khí được làm từ đồng đen đã hấp thu hỏa khí đến mức kinh người, thành một vật phẩm không bình thường. Tin tưởng rằng vô luận là vật liệu hay là làm linh khí đều là vật phẩm cực kỳ quý hiếm. Hàng Lập cuối cùng nhìn thêm một lần đại điện này, sau khi xác nhận không còn quên thứ gì, mỉm cười ra khỏi đại điện, bắt đầu tìm tòi những cái tòa kiến trúc còn lại. Đáng tiếc, vận khí của Hàng Lập hiển nhiên đã bị tiêu sạch tại hóa linh điện này. Ngoại trừ trong một vài lầu cát, tìm được vài món ngọc giản luyện khí cực kỳ bình thường, thì không còn thu được thứ gì khác ở cái chú linh đường này. Hàng Lập đối với chuyện này cũng không bất ngờ, lần này đến được địa phương hẻo lánh như thế, có thể xem như cơ duyên không nhỏ rồi. Gần nửa ngày sau, Hàng Lập tìm tới một tòa kiến trúc cuối cùng, rồi quay trở lại phía trước bi lâu chú linh đường. Nhìn cái tầng quang mang màu trắng kia lại trở nên do dự trù trừ. Bây giờ thời gian còn sớm, hắn vẫn còn cơ hội tìm kiếm ở những nơi còn lại. Nhưng những nơi đó tựa hồ phải chịu chút phong hiểm. Ai nào biết được có những tu sĩ khác cũng tìm tòi nơi nào đó xong rồi, sau đó cũng sẽ đến địa phương khác tìm kiếm. Nếu là bọn người của lão giả họ Phú thì tự nhiên sẽ không sao. Lỡ có gặp phải người của Kiền Lão Ma hay là Độc Thánh Môn thì Hàng Lập cũng sẽ không cần sợ. Nhưng nếu đụng mặt với nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào núi này, đấy sẽ có thể là một phiền toái lớn. Phỏng chừng 10 phần thì sẽ có 9 phần là lập tức động thủ với hắn. Nhưng nếu buộc Hàng Lập phải chịu bó tay tại nơi này một mạch mấy ngày, chờ cho đến cái ngày thông đạo bị nước kia khôi phục trở lại, hắn cũng không chút cam lòng. Hàng Lập ý niệm xoay chuyển, bỗng dưng bật cười thành tiếng. Cho dù không đi khỏi nơi này, nếu thực sự có người sưu tầm những địa phương khác xong, chẳng lẽ họ sẽ không chủ động tìm đến chú linh đường sao? Huống hồ chiếu theo sự tính toán của hắn, trải qua thời gian dài như thế, chỉ sợ bọn người Kiền Lão Ma đã đi những trọng địa của Cung Ngô Sơn và đã sớm cùng nhóm tu sĩ đầu tiên đụng độ, thậm chí đã bắt đầu động thủ rồi. Nếu là như vậy, không bằng thừa dịp không ai bên cạnh dòm ngó tìm tòi thêm mấy chỗ nữa, thậm chí có thể đục nước béo còn một phen. Dù sao tại chú linh đường nhỏ nhoi này đã có thể tìm được thái âm chân hỏa tốt đến gần này, địa phương khác hẳn cũng có thể thu hoạch được chút gì đó. Huống hồ với thần thông của hắn hiện tại, nếu đồng thời bị một số nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vây công, cho dù không thể thủ thắng nhưng bỏ chạy thì vẫn có thể nắm chắc được. Hàng Lập sau một hồi cân nhắc trong lòng cũng không còn do dự, lấy ra tam diễm phiến. Sau khi tam sắc hỏa diễm chớp động phá một lỗ hổng ở quang mạc phía trước, liền trực tiếp hướng phía dưới chân núi mà phóng đi. Cơ hồ cùng lúc đó, tại nơi khác ở trong cung Ngô Sơn, trong một đại sảnh lam quang nhàn nhạt chớp động, đại đầu quái nhân cổ ma với một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ của Diệp gia bị 7-8 con ác quỷ tóc đỏ lỏa thể bao vây ở bên trong. Những con ác quỷ này mỗi con mặt mũi đều hung tợn, miệng phun âm khí, theo 10 ngón tay huy động, các màn trảo mang đen nhánh ập xuống phía ba người chụp tới. Bị những đoàn âm khí u ám này vây ở giữa, bọn người đại đầu quái nhân liền sử dụng phòng ngự pháp bảo bố trí ra mấy cái tầng quang tráo màu sắc khác nhau. Vô luận âm khí mãnh liệt như thế nào, trảo mang có sắc bén như thế nào cũng đều có vẻ không thể lay động mảy may. Bất quá đây cũng là chuyện tương đối. Quái nhân sử dụng một thanh hoàng sắc phi kiếm, cổ ma và một lão giả của Diệp gia khác thôi động một thanh hắc sắc tiểu kiếm và một thanh bạch sắc ngọc xích. Tuy rằng quang mang vạn đạo cũng đồng dạng không làm được gì được mấy con ác quỷ này. Vô luận là phi kiếm đem ác quỷ chém thành hai đoạn, hay một xích đem quỷ đầu đánh nát như tương, thì những con ác quỷ khác từ trong miệng đồng thời chuẩn xác phun ra âm khí. Những con ác quỷ đã bị đánh chết sẽ lập tức hồi phục như lúc đầu, thân thể lại trở nên tràn đầy khí lực, mỗi con đều như là bất tử chi thân. Lúc này Diệp gia lão giả hai tay chà sát, rồi lại dương lên, một chuỗi xích hồng hỏa cầu nhập vào một cơ thể của một con ác quỷ, đem ác quỷ này trực tiếp nổ tan tành không còn một mảnh. Nhưng âm khí ở gần đấy lại quy tụ, ác quỷ này lập tức hiện hình trở lại, lại một lần nữa hung tợn đánh về phía quan tráo. Thất thốc à, hàng trưởng lão nè, có như thế này là không được rồi. Mấy con ác quỷ đã dùng âm khí tại nơi đây để tu dưỡng không biết trải qua mấy vạn năm, hiển nhiên đã tu luyện tới cảnh giới và âm phách ngưng hình rồi. Pháp thuật bình thường và pháp bảo căn bản không thể chém chết chúng được, chỉ có thể sử dụng công pháp bảo vật chí dương mới hữu hiệu thôi. Một lão giả của Diệp gia lo âu nói. Nếu đơn giản như thế thì lão phu sớm đã động thủ rồi. Mấy con ác quỷ này đâu chỉ là tu luyện thành âm phách ngân hình chứ, căn bản đều là phân thân của quỷ dương. Nếu không thể đồng thời đánh chết tất cả các ác quỷ thì chúng nó sẽ lập tức sống trở lại từ trong âm khí. Lão phu không có thi triển thủ đoạn sát đánh, chính là một mực truy tìm chân thân của hắn đó. Đại đầu quái nhân hừ lạnh một tiếng, có hảo khí trả lời. Đều là phân thân hả? Lão giả lắp bắp kinh hãi. Không sai, nếu không thì cho dù mấy con ác quỷ tu luyện đến cảnh giới âm phách ngưng hình, bị chúng ta liên tiếp chém giết nhiều như vậy thì nguyên khí cũng sẽ bị đại tổn thôi. Nhưng người có thấy là bọn chúng chưa từng có vẻ mệt mỏi, xem ra quỷ dương giảo hoạt này định để cho chúng ta hao mòn nguyên khí rồi mới thu thập chúng ta đó. Cổ ma bình tĩnh nói, sau đó ngón tay huy động một thanh hắc sắc tiểu kiếm lại xuyên thủng một con ác quỷ khác. Thì ra là vậy, đáng tiếc thập ngũ đệ lúc trước ở tầng trước bị ám ảnh phúng xạ của con ô ảnh xà kia, chỉ có nguyên anh trốn ra được thôi. Nếu không mà lấy chí dương thần thông của hắn tu luyện đối phó với mấy con ác quỷ này là thích hợp nhất. Lão giả xem xét bốn phía hết thảy xám ngắt, sắc mặt khẽ biến nói. Chuyện này cũng không có biện pháp rồi, ai có thể ngờ rằng tại thế gian lại thật sự có cái loại yêu xà có thể trốn trong cái bóng chứ. Lại đột nhiên từ cái bóng của mình lại hiện chất đánh lén ra, ngay cả lão phu cũng không kịp cứu viện nữa. Hơn nữa chất độc của độc xà này lại mãnh liệt như vậy, chỉ khoảng nửa khắc là thân thể của mình lại hiện chất ra toàn bộ thối nát rồi. Hey. Đại đầu quái nhân thở dài. Tiểu chất không có ý quán trách thất thúc đâu, chỉ là cái trấn ma tháp này thật sự là yêu dị đó. Chẳng những xây gốc bị đảo lộn, lâu dầu ở trên xoắn ốc xuống dưới, hơn nữa yêu quỷ tầng sâu với so với tầng trước càng khó đối phó hơn nữa. Chúng ta hao tổn bấy nhiêu thời gian mới chỉ có thể xong vào tầng thứ 7 mà thôi, mà hàng trưởng lão đã nói qua rồi. Cái tháp này hẳn có tổng cộng 9 tầng, khó có thể tưởng tượng hai tầng dưới sẽ xuất hiện cái loại yêu ma nào nữa. Chúng ta thật sự vẫn phải tiếp tục đi xuống sau chứ. Lão giả nói. Vừa gặp phải chút nguy hiểm người đã sợ hãi rồi sao? Vật trấn áp phía dưới càng lợi hại thì tỷ lệ thông thiên linh bảo xuất hiện tại hai tầng dưới sẽ càng lớn hơn. Dù sao yêu ma có thể khiến thượng cổ tu sĩ phải kiên kỵ mới có thể cần dùng đến thông thiên linh bảo để trấn áp á. Người chẳng lẽ muốn cho mưu đồ của Diệp gia chúng ta mấy trăm năm qua tất cả đều tiêu tán hay sao? Quái nhân thanh âm lạnh lùng, giọng nói không chút khách khí khiển trách. Thất thúc trần dạy rất phải, là tiểu chất có chút khiếp đảm. Lão giả Diệp gia khi nghe vậy, cũng chỉ có thể vừa huy động pháp bảo ứng phó đánh tới mấy con ác quỷ, vừa thư dạ đáp ứng. ta đã tìm thấy được con quỷ dương kia rồi. Đúng lúc này, cổ ma lại đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Chân thần nó ở nơi nào vậy? Lão giả tinh thần hưng phấn, vội vàng mở miệng hỏi. Cổ ma ánh mắt chợt lóe, đang lúc muốn đáp lời, lại đột nhiên biến sắc kêu khẽ một tiếng. Sau đó đúng lúc này, đột nhiên đùng một tiếng vang lên từ xa truyền đến. Sau đó thì quang mang từ lối vào của đại sảnh chợt lóe, bỗng từ bên trong một lục sắc quang đoàn cự đại phi động ra. Sau khi hào quang chợt tắt, trong quang đoàn hiện ra bốn bóng người. Bốn bóng này sau khi vừa thấy ba người cổ ma ở trong đại sảnh bị âm khí quỷ ảnh bao vây, đồng dạng kêu lên một tiếng kinh hãi. Diệp Ngương Khánh, không phải là ngươi đã sớm chết rồi sao? Ngươi lại là Diệp gia khai mở phong ấn. Kẻ nói chuyện là một tu sĩ mặt vàng, đúng là Hoa Thiên Kỳ, còn bốn người này đương nhiên là Độc Thánh Môn tứ lão. Giờ phút này Hoa Thiên Kỳ nhận ra Diệp gia thất thúc, thần tình biến hóa không ngừng. Ba người trong đại sảnh vừa thấy đám người Độc Thánh Môn, sắc mặt vui vẻ vừa rồi cũng biến mất nơi nào. Đặc biệt là tình cảnh của bọn họ còn đang bị ác quỷ tạm thời cuốn lấy. Còn tưởng là ai, nguyên lai là Hoa đạo hữu ha, không nghĩ đến động tác của Độc Thánh Môn cũng không chậm đó, nhìn như vậy đã tiến nhập vào núi rồi. Không biết mấy vị đạo hữu sao không đi địa phương khác tầm bảo, mà đến cái trấn ma tháp này là có dụng ý gì? Quái nhân trên mặt âm linh chợt lóe, lập tức dường như không có việc gì nói. Lời này bộ người Hoa mẫu ta cũng muốn hỏi Diệp huynh đó, hơn nữa mấy trăm năm không gặp, sau khi Diệp huynh giả chết, không ngờ đã lặng lẽ tiến dài tới Nguyên Anh hậu kỳ ha. Nếu như mấy gia hỏa chính ma kia biết được việc này, chỉ sợ sẽ đứng ngồi không yên. Hoa Thiên Kỳ thờ ơ lạnh nhạt nhìn quái nhân sử dụng phi kiếm dễ dàng đem một đầu ác quỷ mà đập nát đi, nhẹ nhàng nói, nhưng trong lòng ý niệm nhanh chóng xoay chuyển như tia chớp, cân nhắc. Hoa sư huynh à, những người này chẳng lẽ cũng biết trong tháp là có kỳ bảo mà cố ý tới lấy hả? Trong tai Hoa Thiên Kỳ đột nhiên truyền đến âm thanh của một vị Độc Thánh Môn trưởng lão, bộ dáng ẩn ướt có chút lo lắng. Năm đó vì tổ sư khai phái Độc Thánh Môn kia có lưu lại ở trong di ngôn, có thoáng nhắc tới ở trong trấn ma tháp có cất giấu kỳ bảo, vật ấy cụ thể ra sao lại nói một cách hàm hồ không thể hiểu rõ được. Nhưng cứ như vậy, Độc Thánh Môn tứ lão tự nhiên cũng sẽ không coi như không quan trọng, nơi đầu tiên tới chính là cái trấn ma tháp này. Tuy rằng lúc bọn họ xông qua mấy tầng trước đã phát hiện có những tu sĩ khác giành đường đi trước, nhưng bọn họ vốn tưởng rằng cái loại địa phương hung sát như trấn ma tháp này sẽ không khiến cho nhóm tu sĩ phía trước xem trọng. Bằng vào lực lượng của bốn người nên đủ để ứng phó với người đi phía trước một bước. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới có một gã đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ không ngờ lại đang ở tại tầng này chờ bọn họ. Nếu không phải bọn người Diệp gia thất thúc này bị đàn quỷ vây khốn, tin tưởng rằng Hoa Thiên Kỳ khẳng định sẽ không nói hai lời quay đầu bước đi. Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ cộng thêm hai gã Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, thực sự không phải là bốn người bọn hắn mà có thể ứng phó nổi. Không rõ ràng lắm, có lẽ cũng giống như chúng ta, chắc là tìm được một chút manh mối đó. Hoa Thiên Kỳ âm trầm nghiêm sắc mặt, môi khẽ mấy động đáp lời, hai mắt lại nhìn chằm chằm ba người quái nhân, mắt không chớp lấy một lần. Xem ra Hoa đạo hữu không định rời đi ha. Khi đại đầu quái nhân nói ra lời này, ánh mắt lộ ra hung ác, lập tức hé miệng, một đạo ngân mang chợt lóe lên rồi tiêu thất. Một khắc ngay sau đó, tại một góc đại sảnh đột nhiên bộc phát ra một đoàn ngân mang và một tiếng gầm trầm thấp. Lập tức một quỷ ảnh màu xám mơ hồ ở nơi đấy hiện hình ra. Từ trong miệng đang phun ra một viên châu màu xám to cỡ đầu ngón tay cái, ngăn cản một thanh ngân sắc phi xoa. Bởi vì bị bức bách liên tiếp lùi về phía sau, trong miệng phát ra tiếng kêu oa oa quái lạ. Vừa thấy cái quỷ ảnh này, Độc Thánh Môn tứ lão chưa kịp phản ứng, cổ ma ở một bên lặng lẽ không một tiếng lay động tay áo bào. Một mặt kính tối đen như mực đột nhiên xuất hiện ở trong tay, lắc một cái nhắm ngay quỷ ảnh bốn phía mà bay nhanh đến. Một mảnh quang hà đen kịch từ trong kính quét ra. Tất cả các ác quỷ đó đều thân bất do kỷ mà bị hắc hà yêu dị cuốn vào trong. Lập tức từng tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra. Thân thể của ác quỷ trong quang hà tất cả đều vỡ vụn. Hắc hà này sắc bén như là núi dao rừng kiếm vậy. Bất quá do chân thân của quỷ vương bị cái thanh ngân sắc phi xoa kia quấn lấy, mấy con ác quỷ này lại không có cách để thi pháp hồi phục. Nhưng trong quỷ ảnh kia một tiếng kêu to, âm khí của bọn chúng vốn tán loạn lại một lần nữa hóa thành những đoàn âm khí nồng hậu quay cuồng một lượt đem bọn người cổ ma gắt gao bao vây vào trong. Mặt kính kia của cổ ma phóng thích ra quang hà lợi hại như thế nhưng lại cũng không có cách gì phá trừ. Hoa Thiên Kỳ rốt cuộc sắc mặt đại biến. Nhìn thoáng qua, ba người đại đầu quái nhân trong âm khí lại quét mắt đến lối vào khác của đại sảnh. Hoa Thiên Kỳ trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ kiên quyết, trong miệng khẽ phát ra một tiếng quát trầm thấp. Đi. Lập tức bàn tay vừa lật, một tiểu phiên xanh biếc hiện ra trong tay, khẽ nhoáng lên, một đoàn quang hà xanh biếc lập tức nổ tung, đem một khối bốn người hóa thành một đoàn lục quang cực nhanh thẳng đến lối vào của tầng kế tiếp mà phóng nhanh đi. Hạ Thiên Kỳ, ngươi dám! Đại đầu quái nhân vừa thấy cảnh này nổi trận lôi đình, đột nhiên huy động vô số đạo hoàng sắc kiếm quang to cỡ ngón cái từ trên người hắn bắn ra, trong khoảnh khắc đã đem âm khí u ám vây khốn bọn họ xuyên thủng lỗ chỗ khắp nơi, bộ dáng như phải gấp rút thoát khỏi vòng vây. Nhưng Hoa Thiên Kỳ nào có dám dừng lại, lục quang chợt lóe thì đã bay ra xa hơn 10 trượng, thoáng cái đã tiến vào chỗ lối ra, biến mất không còn thấy gì. Sau khi đại đầu quái nhân, cổ ma liên thủ nhanh chóng đánh tan âm khí bốn phía, lối vào vốn trống không bạch quang lại đột nhiên đại phóng. Tiếp theo từ không khí bỗng nhiên có một bức tường làm từ tinh thể pha lê lóng lánh dày đặc xuất hiện. Cái tinh bích này cũng không biết là dày bao nhiêu, nhưng lại đem lối vào chặn kín lại, có vẻ không chút kẽ hở nào. Quái nhân không kịp làm gì nhiều, cánh tay lại giương lên, một đạo kiếm quang dài mấy trượng từ xa chém tới, hung hăng bổ vào trên mặt tinh bích. Kết quả là sau khi ngũ sắc hà quang chợt lóe, kiếm quang như là trâu đất xuống biển, không thấy đâu. Tu vi ngũ hành bích. Quái nhân thấy cái cảnh này rùng mình, sau khi cẩn thận xem xét kỹ cái tinh bích này, lập tức nổi giận kêu lên. Là cái bảo vật này, trận này không phải là trấn tông chi bảo của Tu Di Tông sao? Thế nào lại lọt vào tay của Độc Thánh Môn chứ? À đúng rồi, Tu Di Tông cũng là một trong đại tông của Nam Cương, nghe nói cùng Độc Thánh Môn có chút uy nguyên, xem ra là bọn chúng chẳng biết cái dùng cái phương pháp nào mà mượn được rồi. Tên Diệp gia lão giả sắc mặt cũng đại biến rồi nói. Tu Di ngũ hành bích, ta cũng nghe nói qua, bảo vật này danh khí không nhỏ đó. Cổ ma nhíu mày nói. Nhưng phiền toái rồi đây, xem ra tại cái đế tháp này quả nhiên rất có thể có thông thiên linh bảo kia, nếu không thì mấy tên gia hỏa của Độc Thánh Môn này sao lại tự hành sự mạo hiểm như vậy chứ? Quái nhân nhìn chằm chằm cái tinh bích, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Diệp huynh không cần lo âu, những người này đi xuống trước chúng ta cũng tốt, không thể khẳng định là được tầng kế tiếp của thông thiên linh bảo kia không, nhưng vật bị tù cấm ở tầng dưới khẳng định càng thêm khó giải quyết, những người này chạy trước chúng ta chính là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Chờ chúng ta trước thu nhập con quỷ dương giảo hoạt này, phá vỡ tinh bích, không chừng sẽ vừa lúc chiếm được chút tiện nghi đó. Cổ ma cười lạnh một tiếng rồi nói. Đại đầu quái nhân nghe xong lời này sửng sốt, nhưng sau một lượt cân nhắc, thân sắc lại thả lỏng nở nụ cười. Hàng huynh nói rất có lý đó, nhưng thật ra là lão phu bận tâm trọng bảo nên có chút lo lắng việc được mất thôi. Quái nhân sau khi nói xong lời này, hàng quang trong mắt xoay chuyển đến quỷ ảnh tại lối vào đang bị ngân sắc phi xoa kia gắt gao cuốn lấy. Tại mặt bên kia của tinh bích, Hoa Thiên Kỳ và ba vị trưởng lão của Độc Thánh Môn đã sớm hiện hình. Nhưng đang lúc Hoa Thiên Kỳ định thở phào một cái thì một gã trưởng lão lập tức nhịn không được lên tiếng oán trách. Hoa sư huynh à, làm như vậy có phải là quá mạo hiểm không vậy? Tuy rằng tu vi ngũ hành bích có thể tạm thời ngăn trở đối phương, nhưng chúng ta đắc tội đối phương vậy, về sau phải làm như thế nào đây? Ngươi còn ảo tưởng chúng ta cùng Diệp gia chung sống hòa bình sao? Không cần nói chúng ta có bỏ qua bảo vật hay không, Diệp Nguyệt Thánh sớm đã giả chết mới có thể tránh được sự diệt sát của thập đại tông môn, ngày nay đã bị chúng ta gặp phải thì làm sao lại có thể dễ dàng để cho chúng ta rời khỏi chứ? Đắc tội hay không đắc tội với đối phương cũng có gì khác nhau đâu, huống hồ chi đây là bảo vật khiến cho tổ sư gia của bổn phái nhớ mãi không quên, ngươi cho là vật bình thường sao? Mười người khi nghe đến thông thiên linh bảo ở trong tin đồn thì đã có chín người không màng phong hiểm, lại có cái gì phải sợ chứ? Hoa Thiên Kỳ liếc mắt nhìn người đồng môn có chút bất an, sắc mặt trầm xuống nói. Thông thiên linh bảo à, nếu thật sự là cái loại bảo vật nghịch thiên này á, mấy người chúng ta mạo hiểm thử một phen cũng đáng giá. Nhưng nhóm người của Diệp Nguyệt Thánh kia canh giữ ở bên ngoài, chúng ta một khi chiếm được bảo vật này lại làm sao thoát thân ra ngoài đây? Một trưởng lão Độc Thánh Môn khác băn khoăn trầm trọng hỏi. Mấy vị sư đệ cho rằng ta lại mạo hiểm lập cái việc này mà không có nắm chắc sao chứ? Trước khi xuất phát, ta đã đem độc long châu của bản tông mang ở trên người. Sau khi bảo vật đến tay, cùng lắm thì liều mạng tĩnh dưỡng 10 năm phục dụng cái viên châu này, xem ra cũng đủ để cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chống đỡ một đoạn thời gian. Có thời gian này chúng ta thoát thân quyết không thành vấn đề đâu. Hoa Thiên Kỳ ưỡn ngực tự tin nói. Thì ra là sư huynh đã chuẩn bị rồi. Nếu là vậy thì tự nhiên không còn trở ngại nữa. Ba vị trưởng lão còn lại thần sắc mới hòa hoãn lại. Bảo vật tuy khiến cho người ta động tâm, nhưng cái mạng nhỏ vẫn là trọng yếu hơn. Đáng tiếc là nguyên sư đệ không ở trong này, nếu không cùng ta liên thủ một phen cũng có thể cùng hậu kỳ tu sĩ chiến đấu, không cần phục dụng độc long châu, cái vật bá đạo đến mức này. Hoa Thiên Kỳ đột nhiên nhắc tới đại hán họ Nguyên, nét mặt lộ ra vẻ đáng tiếc.

bốn vách tường cũng trống không, có vẻ như không có thứ gì cả. Đây là cái gì? Hoa Thiên Kỳ rùng mình, lập tức chau mày lại. Ba gã trưởng lão còn lại cũng quay mặt nhìn nhau. Vài bước đi đến thạch thất, Hoa Thiên Kỳ chắp tay sau lưng, đảo mắt nhìn qua bốn phía, đi chung quanh hai cái tiểu hình pháp trận hai vòng. Miêu sư đệ, ngươi tinh thông thượng cổ trận pháp á, xem thử xem hai cái pháp trận này có phải là truyền tống trận cự liên ngắn hay không vậy? Hoa Thiên Kỳ cuối cùng quay đầu lại, hướng một thô mi lão giả nhẹ nhàng nói. Ờ, được rồi. Lão giả chân mày rậm rạp đó lập tức đáp ứng, đi đến trước một pháp trận cẩn thận dò xét. Hai người còn lại đồng dạng tò mò đã tiến tới xem xét. Đích thật là truyền tống trận với cự liên ngắn đó, hơn nữa còn phi thường ngắn nữa, phỏng chừng khoảng cách không vượt qua trăm dặm đâu. Không lâu sau, lão giả chân mày rậm khẳng định nói. Vậy thì đúng rồi, nên là truyền tống trận đến tầng thứ 8. Tầng thứ 8 không ngờ lại sử dụng truyền tống trận, quả nhiên có chút không tầm thường. Truyền tống trận là loại 2 chiều phải không vậy? Hoa Thiên Kỳ sau khi ánh mắt hàng quang chợt lóe thận trọng nói. Đương nhiên, cự liên ngắn truyền tống trận bình thường là 2 chiều. Bất quá trong này làm sao lại có hai cái pháp trận gì? Chẳng lẽ tầng thứ 8 có hai cái sao? Lão giả mày rậm sờ cầm mê hoặc nói. Rõ rồi. Bước qua đi một chuyến không phải sẽ hiểu được tất cả sao? Cái truyền tống trận kia khiến cho ta có một cảm giác có chút không được thoải mái. Hoa Thiên Kỳ hướng cái bạch truyền tống trận không chút do dự đi nhanh tới. Ba người còn lại nhìn tòa hắc truyền tống trận, đồng dạng cũng có cái loại cảm giác sợ hãi, lập tức cũng thầm hô tà môn, vội vàng đi tới trên bạch truyền tống trận. Sau khi một đạo pháp quyết đánh lên trên cái pháp trận, một trận bạch quang đại phóng, đoàn người độc thánh môn bên trong hào quang biến mất không còn thấy. Nhưng ngay sau đó, nhóm người Hoa Thiên Kỳ sau một trận thiên toàn địa chuyển lại xuất hiện tại một địa phương phản phất như là bồng lai tiên cảnh. Trên bầu trời xanh mây trắng, xung quanh linh hoa kỳ thảo khắp nơi, nhẹ hít vào một cổ linh khí nồng đậm ập đến. Nhưng khiến cho bọn người độc thánh môn trợn mắt há hốc mồm chính là phía trước cách đó không xa, hiển nhiên có một tòa kim bích cung điện cỡ nhỏ huy hoàng. Cung điện này tọa lạc tại trên một tòa tháp trận siêu đại, đồng thời còn có cùng một nhóm tế đàn đông đảo vây quanh. Trên mỗi một cái tế đàn lại đều có một cái thạch nhân trên tay cầm kim sắc cự nhận, mặc nhiên đứng đối diện với cung điện. Mà vô luận là tế đàn hay thạch nhân, bộ dáng thô tráng này cũng lộ ra một cổ khí tức man hoang nói không nên lời, mặc nhiên đứng đối với cung điện. Tình hình quỷ dị như thế, cho dù là Hoa Thiên Kỳ cũng cả nửa buổi không thể khép miệng lại. Cùng thời gian đó, Hàng Lập đứng trên bạch ngọc quảng trường tại điểm bắt đầu. Thấy tại bốn phía quảng trường có một đám tu sĩ ánh mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên trở nên phi thường hối hận. Có lẽ trốn tại chú linh đường không ra là một cái lựa chọn không tồi, hoặc là đi trễ hơn một chút thì cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy hoan nghênh mình. Chuyện là lúc hắn vừa mới đi đến đây, đang lúc muốn chọn lại một cái thềm đá khác, thì từ trong rừng cây hai bên quảng trường hùng dũng chạy ra một đám người. Những người này không ngờ không đi từ lối thềm đá bình thường, mà là ẩn nấp từ hai bên thềm đá mà đi. Điều này khiến cho thần thức của hắn lúc này chịu phải hạn chế lớn lao, khi phát hiện tình hình có gì không đúng cũng đã rơi vào trong vòng vây của nhóm người này rồi. Hàng đạo hữu, không nghĩ tới ngươi lại ở trong này, tình cờ gặp ngươi, ngươi cũng thật là khiến cho thiếp thân phải tốn sức tìm đó. Đối diện Hàng Lập là một bạch bào nữ tử phong tư hơn người, ánh mắt sáng băng hàng nhìn chằm chằm Hàng Lập, hàm răng cắn chặt nói. Ả này chính là vị thiên lang thánh nữ Lâm Ngân Bình kia. Những người khác còn lại là một gã bạch bào thanh niên, Hàng Lập thoạt nhìn có chút quen mắt, các thiên hào và hai hắc bào lão giả khác. Những người này vừa lúc làm thành một cái vòng cung, đem con đường xuống núi gắt gao chặn lại, bộ dáng như sợ Hàng Lập chạy xuống núi. Hàng Lập thở dài, nghĩ tới ngày đó sau đấu giá hội, hắn đã từ trên người của nữ nhân này lấy đi một khối ngọc bội tế luyện thành pháp khí cảm ứng, vốn chính là dùng để phòng bị ả này. Nhưng là vì mấy năm đã qua, pháp khí này công hiệu sớm đã mất đi, nếu đụng độ với ả này sớm hơn 2 năm thì tuyệt sẽ không xuất hiện cái loại sự tình này. Ta cũng không nghĩ tới, tại địa phương này không ngờ còn có thể gặp được thánh nữ nữa, thật sự là hạnh ngộ. Vị đạo hữu này là đại tiên sư của đột ngột tộc các người sao? Hàng Lập tâm niệm xoay chuyển như điện, sắc mặt không chút biến đổi, sau khi hướng Lâm Ngân Bình ôm quyền, lại vừa chuyển tay hướng bạch bào thanh niên kia chậm rãi nói. Đối diện với Hàng Lập hiện tại, trong những người này tự nhiên chỉ có vị đại tiên sư Nguyên Anh Hậu Kỳ là có uy hiếp nhất. Tu sĩ đối diện tuy nhiều, nhưng Hàng Lập 6-7 phần tâm thần đều đặt ở trên người người này. Từ mẫu đúng là một trong tứ đại tiên sư của đột ngột. Lúc trước tại hạ cũng đã ở xa xa thấy qua bóng dáng của Hàng đạo hữu. Chỉ tiếc đạo hữu không chịu ngừng nghỉ một lát luận bàn một chút. Chẳng biết hiện tại Hàng huynh có thể chỉ giáo một chút không ha? Thanh niên họ Từ mặt không chút thay đổi, nhìn Hàng Lập cũng trẻ tuổi như mình, từng chữ một nói ra.